Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 143 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Hai ngày sau, Bồ Đề liền dẫn theo một đám đệ tử dưới trướng tiến về Trục Lộc Đại Thế Giới thuộc Hoàng Đế Giới Vực. Trục Lộc Đại Thế Giới cũng là đại thế giới của Hoàng Đế Hiên Viên, bên trong hoàng cung của Trục Lộc Đại Thế Giới. Bồ Đề lão tổ, Hiên Viên đều ngồi xuống, một đám đệ tử Kỳ Linh đứng ở một bên. Kỳ Linh cũng cẩn thận quan sát vị Hiên Viên Hoàng Đế có tính truyền kỳ, đã từng đánh bại Thần Nông Thị cướp lấy thiên hạ này. Luận về hình dáng, Hiên Viên chính là mỹ nam tử tiêu chuẩn, ánh mắt càng làm cho người ta như tắm trong gió xuân, bất chi bất giác liền sinh lòng hảo cảm. Cần biết lúc trước Hiên Viên chỉ là đạo tổ viên mãn, tuy nói Thần Nông Thị vô tâm dẫn binh, nhưng Thần Nông Thị dù sao cũng là cấp độ tương đương đạo môn Phật môn, cuối cùng chiến tranh có thể thắng cũng có thể thấy được Hiên Viên dẫn binh lợi hại như thế nào. Phóng nhãn nhìn khắp tam giới, luận dẫn binh chỉ sợ Hiên Viên được xếp là đệ nhất. Ngoại trừ Kỳ Linh, những đệ tử này của ta đều tham chiến cả. Bồ Đề cười nói. Ồ, Hiên Viên đại hỉ liền nói, như thế là rất tốt rồi. Lúc trước ta đang phiền não việc này, đại trận càng lợi hại, yêu cầu đối với hạch tâm trận pháp lại càng cao. Năm đó trước khi nữ hoa nương nương rời đi, có lưu lại tam đại đại trận để chấn tộc. Theo lý thuyết tốt nhất là nên do đạo tổ đến để thống lĩnh. Thế nhưng bây giờ đạo tổ không có cách nào nhúng tay vào được nữa rồi, cũng chỉ có thể để cho thiên thần chân tiên thống lĩnh mà thôi. Thiên thần chân tiên càng mạnh thì càng tốt, ta đang lo cũng không đủ thiên thần chân tiên lợi hại đây. Bồ Đề à, lần này ngươi thật đúng là đưa cho ta than sửa ấm trong ngày giá đông tuyết rơi rồi. Bồ Đề trịnh trọng lên tiếng. Ồ, lần này chiến tranh cũng không giống với dĩ vãng, lúc trước chiến tranh giới vực đều là quy mô nhỏ cả, lần này động tĩnh lớn hơn. Sau chiến tranh giới vực lần này sẽ là cả đám đại quy mô chiến tranh khác, Hoàng Đế Giới Vực của ngươi chính là đầu lĩnh đấy, nhất định phải đánh cho thật đẹp, đánh trọng thương Vô Gian Môn kia. Hiên Viên cũng gật đầu. Một bước nhanh, từng bước nhanh, lần này hoàn toàn chính xác là trọng yếu đấy. Đây chính là cái gọi là con dê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Lần chiến tranh này chính là chiến tranh thuộc về tính mấu chốt, một khi thua trận sau này rất khó để đánh tiếp. Thời gian trôi qua, ngoại trừ Bồ Đề dẫn theo thiên thần chân tiên tới, các đại năng giả khác trong tam giới cũng phải tới một đám thiên thần chân tiên để trợ giúp. Thậm chí có không ít thiên thần chân tiên một mình chạy đến. Trong một tháng ngắn ngủi, trên đại thế giới tụ tập số lượng thiên thần chân tiên liền đạt đến 2.800. Bọn hắn đều học được một ít trận pháp trụ cột cường đại. Như Kim Mô, Phượng Tiêu ở trong tam giới được xếp hạng hàng đầu, hơn nữa tuyệt đối trung thành, thì có thể học được một ít thạch tâm đại trận cổ xưa. Oanh! Bỗng nhiên vào một ngày, toàn bộ Trục Lộc đại thế giới rung động lắc lư. Kỳ Linh đi ra chỗ ở của mình, ngẩng đầu nhìn ở phía xa, trong hai tròng mắt thiêu đốt lên ánh nến, rõ ràng chứng kiến mấy ngàn hơn vạn dặm bầu trời nứt ra. Một thành thị tản ra huyết quang vô tận từ trong khe nứt bay tới, phát ra khí tức thậm chí mang theo toàn bộ đại thế giới kia. Cái thành thị đó phạm vi chừng vạn dặm, chậm rãi mà hàng lâm, về sau lơ lửng ở trên không trung. Ở trên không thành thị thì có huyết quang ngút trời. Là ma thủ đạo tổ ư? Bồ Đề, Hiên Viên, Toại Nhân kẻ vai sắt cánh nhìn về phía xa. Bồ Đề nhíu mày nói, ma thủ vậy mà đã đến rồi, hơn nữa còn là bản thể của nàng ta. Toại Nhân Thị cau mày. Toại Nhân Thị ở đây vẻn vẹn chỉ là hóa thân, Bồ Đề cùng Hiên Viên thì đều là bản thể. Vạn ma chi chủ có năng lực chạy trốn thần bí khó lường nhất trong Vô Gian Môn, ngay cả nữ hoa nương nương cũng không làm gì được. Hoàn Mộc chi chủ thì để cho trận doanh nữ hoa không muốn là địch nhân, tồn tại tinh thông vô số pháp môn. Ma thủ đạo tổ là một người điên cuồng nhất trong phe Vô Gian Môn, thực lực vô cùng kinh người. Nàng ta điên ở thượng cổ phá diệt đại chiến năm đó, đã từng một mình cùng nữ hoa nương nương ác chiến rất lâu, đã từng một người độc chiến hai đại lãnh tụ của Phật môn và đạo môn, về sau bị Chu Tiên kiếm trận của Tam Thanh đạo nhân đánh trọng thương. Nàng ta thực sự điên cuồng, nếu như một khi đánh nhau sẽ không để ý đến tính mạng của mình. Nhưng ai cũng không dám phủ nhận thực lực của nàng, mặc dù là ở thượng cổ phá diệt đại chiến năm đó, dám nói có thể đánh chết nàng cũng chỉ có nữ oa nương nương cùng tâm ma chi chủ mà thôi. Xem ra vô gian môn thật sự rất muốn thắng trận chiến này rồi. Bồ đề nói, như thế mới phái ma thủ đạo tổ tới đây để tọa chấn. Chúng ta muốn thắng, bọn hắn đương nhiên cũng muốn thắng rồi. Hiên Viên nói, cuối cùng vẫn là trên chiến trường luận thắng bại mà thôi. Sao rồi, đã chuẩn bị hết chưa? Tọa Nhân Thị lên tiếng hỏi. Đã chuẩn bị xong rồi. Hiên Viên gật đầu. Toàn bộ trục lộc đại thế giới, thần hồn nát thần tính. Hai tòa thành thị, một tòa bao quanh bởi huyết quang, một tòa bao quanh bởi kim quang, đều lơ lửng ở trên không trung, cách nhau mấy chục vạn dặm, đối xứng giằng co nhau. Bên trong đại quân đều đã tập kết, tùy thời có khả năng bộc phát ra chiến tranh. Trận chiến tranh này chính là quyết chiến trước số mệnh chi tranh, quy mô lớn nhất rồi. Ngân Nguyệt Thiên Thần cùng Kỷ Linh đều đứng ở trên tường thành, nhìn Vô Gian Thành ở phía xa đang tản ra huyết quang. Lần này bên ta Thiên Thần Chân Tiên cộng lại đã gần 3.000. Thiên Thần Chân Tiên nhiều như vậy, Thiên Tiên Tán Tiên càng là vô cùng vô tận. Kỷ Linh nhẹ giọng cảm thán, trong lòng hắn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc mình không có cách nào để tham chiến. Nhịn một chút vậy, dù sao coi như mình tham chiến, quy mô chiến tranh như thế, mình tham chiến hay không cũng ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua là không biết hai phân thân kia của mình ở trong Nguyệt Hạ Đàm rốt cuộc đã bao lâu rồi. Hai tòa thành thị lơ lửng xa xa mà giằng co. Mà lúc này đây, Vô Gian Môn phái ra một đại quân tiên phong ở bên trên hoang dã khiêu khích. Lần thứ nhất khiêu khích, bên trận doanh nữ oa căn bản không có ứng chiến, không rảnh để ý. Lần thứ hai Vô Gian Môn khiêu khích, trận doanh nữ oa vẫn không để ý. Cần biết thời gian khiêu khích mắng nhau là rất khó nghe. Những tiên ma này khiêu khích nhau đồng dạng cũng vô cùng thô lỗ. Lần thứ ba khiêu khích như trước không ra. Sư phụ, Vô Gian Môn đang khiêu khích chúng ta. Thiếu niên áo bào màu vàng cung kính nói. Hiên Viên ngồi ở trước bản sách khoan thai mà đọc, nghe đệ tử bẩm báo liền nhẹ giọng cười nói. Không hổ là ma thủ đạo tổ. Nếu như Vô Gian Môn phái đạo tổ khác đến, chỉ sợ không đến mức bộc lộ tài năng như thế đâu. Biết mình biết người mới càng có cơ hội nắm chắc thủ thắng. Bởi vì Vô Gian Môn cùng trận doanh nữ oa đã từng hòa bình chung sống qua thời gian dài dằng dặc, cũng biết lịch sử của ma thủ đạo tổ ở Vô Gian Hỗn Độn Giới. Tuy vị ma thủ đạo tổ này là một vị đại năng giả, giống như một người điên cuồng, thế nhưng nàng lại vô cùng am hiểu thuật dẫn binh chinh chiến. Tất cả môn hạ của nàng đều là nữ, các nữ đệ tử của nàng cũng giống như nàng vậy, mỗi người đều rất điên cuồng. Một đám nữ nhân điên cuồng chinh chiến thiên hạ, lúc trước đã từng dẫn quân ngao du tất cả Vô Gian Hỗn Độn Giới, cuối cùng lại bị tâm ma chi chủ chế trụ ma thủ đạo tổ. Luận chính diện chinh chiến, tâm ma chi chủ cũng không bằng ma thủ đạo tổ. Thế nhưng luận về nhân tâm, luận khống chế tâm ma, ai vượt qua được tâm ma chi chủ đây? Chinh chiến thiên hạ không đơn thuần là chiến tranh, cuối cùng vẫn là bị tâm ma chi chủ thống nhất Vô Gian Hỗn Độn Giới. Hiền Viên buông quyển sách xuống, mỉm cười nói, truyền lệnh xuống cho ta, nghênh chiến. Hả? Thiếu niên áo bào màu vàng vốn còn rất bình tĩnh, nhưng bỗng nhiên hắn kinh ngạc chừng to mắt nhìn Hiền Viên. Sao còn không đi đi? Hiền Viên đứng dậy. Vâng, đệ tử đi ngay. Thiếu niên liền chạy vội ra ngoài, bắt đầu triệu tập. Hiền Viên thì đi ra bên ngoài, đứng ở trước lan can, nhìn xem thành thị cực lớn ở phía xa. Theo mệnh lệnh truyền đạt, các lộ quân đội đã bắt đầu tập kết. Hiền Viên nhẹ nhàng gật đầu. Lần thứ tư khiêu khích, không sai biệt lắm. Trận chiến này là cuộc chiến mấu chốt đây. Trận chiến này thắng, số mệnh chi tranh liền tính toán thắng được một nửa rồi. Nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trên thực tế Hiên Viên cũng vô cùng chú ý cẩn thận. Bởi vì cùng lúc trước tranh bá thiên hạ bất đồng với nhau, trong nhân tộc tranh bá thiên hạ mặc dù thất bại cũng không có gì, như thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế mỗi người đều sống hào hào rất tốt, đây chẳng qua là quyền lực thay đổi. Thế nhưng cùng Vô Gian Môn quyết chiến là cuộc chiến trận doanh, là cuộc chiến sinh tử tồn vong chân chính, không cho phép Hiên Viên chủ quan chút nào được. Nhất định phải thắng. Trong con ngươi của Hiên Viên lóe ra hào quang làm cho người ta phải sợ hãi. Bên trên tường thành, Bồ Đề, Hiên Viên, Tọa Nhân Thị đều kề vai sát cánh đứng đấy, nghiêng nhìn đại quân song phương giằng co ở trên hoang dã. Kỷ Linh cùng với đám người thiếu niên áo bào màu vàng đi theo ở một bên. Mỗi người đại khí cũng không dám thả ra ngoài, ai cũng biết trận chiến tranh này ảnh hưởng to lớn như thế nào. Oanh! Ông! Xa xa trên hoang dã, đại quân song phương đều tạo thành cả đám trận thế. Như vô gian môn kia, có vô gian vô lượng trận, lưỡng giới kiếp long, sinh diệt trận, vô lượng ma thần trận. Cũng phải cần 200-300 tên thiên thần chân tiên mới có thể hình thành được. Còn có một chút khí thế, thậm chí còn mạnh hơn đạo tổ Khôi Lỗi lúc trước. Ngay cả Kỳ Linh cũng không thể phân biệt gọi tên được những trận pháp này. Khôi Lỗi hiện ra ánh sáng màu tím, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận có tất cả 3 tòa. Ở trên 3 tòa đại trận kia đều có vô số hắc long. Mỗi một con du long đều không thua kém thiên thần, trọng yếu là số lượng rất nhiều. Vô gian vô lượng trận thì có 2 tòa, vô lượng ma thần trận cũng có 2 tòa, tạo thành 2 ma thần nguy nga tóc trắng mắt đỏ. Ở bên phía trận danh nữ oa, đồng dạng có chu thiên tinh thần trận, vạn tiên diệt thế trận, bàn cổ khai thiên trận. Trong đó, chu thiên tinh thần trận khoảng chừng 3 tòa, vạn tiên diệt thế trận thì khoảng chừng 5 tòa, bàn cổ khai thiên trận thì chỉ có 1 tòa. Ngoài ra, còn có 100 tên thất diệu thiên thần phân tán ở các nơi, cực kỳ linh hoạt. Về phần Khôi Lỗi ư, bên trận doanh nữ oa này là một cái cũng không có. Cấp độ giao chiến này phải là Khôi Lỗi đầy đủ lợi hại mới có tư cách dính vào. Bên trận doanh nữ oa hiển nhiên không có Khôi Lỗi lợi hại như thế. Luận về trận pháp, vô gian môn kém xa chúng ta. Trên tường thành, Bồ Đề lạnh nhạt nói: Vô gian vô lượng trận là tâm ma chi chủ sáng chế ra, còn về phần lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận kia là vô gian môn từ bên chúng ta học trộm được. Lúc trước chúng ta không nghĩ tới có ngày hôm nay, truyền trận pháp bậc này ra ngoài. Về phần vô lượng ma thần trận, hẳn là do Hoàn Mộc sáng chế, ngược lại là lợi hại nhất trong 3 đại trận. Đáng tiếc cũng xa xa không bằng bàn cổ khai thiên trận bên phía chúng ta. Bàn cổ khai thiên trận chính là nữ oa nương nương đột phá trở thành bàn cổ thần hậu, nghiên cứu hồi lâu, trước khi rời đi lưu lại một trong tam đại trận chấn tộc cho chúng ta. Hiên Viên cười nói: Đúng vậy, không phải bọn hắn có thể so sánh được đâu. May mắn nữ oa nương nương sớm đã đoán được, nghiêm lệnh với chúng ta, tam đại chấn tộc đại trận này tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Hôm nay chúng ta mới có thể nắm chắc áp chế bọn chúng. Bồ Đề cảm thán, Tọa Nhân Thị thì nhẹ nhàng gật đầu: Đúng vậy, may mắn còn có tam đại trận pháp chấn tộc này. Kỳ Linh ở một bên nghe xong âm thầm gật đầu. Hắn cũng nghe nói, nếu như nói trận doanh nữ oa trông mà thèm Khôi Lỗi của vô gian môn, như vậy vô gian môn đối với tam đại trận pháp chấn tộc của trận doanh nữ oa cũng trông mà thèm. Tam đại trận pháp chấn tộc này đều là nữ oa nương nương sau khi đột phá trở thành thế giới thần, hao phí vô số tâm huyết sáng chế ra. Chính là lo lắng sau khi nàng rời đi sẽ xuất hiện hỗn độn dị tộc đáng sợ như vạn vật chi chủ, tam giới lúc đó không ngăn cản nổi, cho nên chuyên môn sáng chế ra tam đại trận pháp chấn tộc này. Tam đại trận pháp chấn tộc bình thường dùng chân thần đạo tổ làm hạch tâm, đại lượng thiên thần chân tiên phụ trợ, uy năng kinh thiên động địa. Đương nhiên trận pháp chấn tộc giản lược cũng có thể để cho thiên thần chân tiên làm hạch tâm, thế nhưng uy năng khẳng định đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng dù vậy cũng không phải vô gian môn kia có khả năng so sánh được. Bàn cổ khai thiên trận. Kỳ Linh xa xa nhìn lại, chỗ bàn cổ khai thiên trận này do đệ tử của phủ cư đạo tổ Thiên Ngoại Kiếm Tiên Quý Mân chân tiên làm hạch tâm, 580 tên thiên thần phụ trợ, hình thành đại trận ngập trời. Uy năng của trận pháp mạnh mẽ, có thể bức bách được đạo tổ viên mãn. Hạch tâm quan trọng nhất thao túng trận pháp này chính là Quý Mân chân tiên. Quý Mân chân tiên là thiên thần chân tiên duy nhất trong tam giới luyện thành ngũ bảo kiếm thuật. Cái kiếm thuật kia vượt qua thiên đạo cực hạn, lại phối hợp với bản cổ khai thiên trận, phát huy ra uy năng càng làm cho người ta phải sợ hãi. Còn nhớ kiếp trước, sau khi ta chết tiến vào âm tào địa phủ, lúc ấy ta gặp chính là lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận này. Kỳ Linh thổn thức không thôi, lúc trước lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận hủy thiên diệt địa, thậm chí phá hủy lục đạo luân hồi. Hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Lúc ấy Kỳ Linh ở trong âm tào địa phủ chẳng qua là linh hồn phạm nhân nhỏ yếu mà thôi. Mặc dù là bất luận một kiếp long nào ảnh hưởng đến cũng có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Đã bắt đầu rồi. Trên tường thành mọi người đều rất khẩn trương. Bồ Đề, Tọa Nhân Thị, Hiên Viên càng là nhìn chằm chằm vào phía dưới, đặc biệt là Hiên Viên. Thần thức bao phủ khắp nơi, thậm chí không ngừng điều binh khiển tướng, an bài những thất diệu thiên thần kia cùng các đại trận phối hợp với nhau. Trận doanh nữ oa, 9 tòa đại trận có tất cả 9 hạch tâm, Trong hàng đệ tử của Bồ Đề có ba người thống lĩnh đại trận như thế, theo thứ tự là Phượng Tiêu, Kim Mô cùng với Quân Ngũ. Kim Mô sư huynh thống lĩnh một tòa vô gian vô lượng trận, còn Phượng Tiêu sư tỷ cùng Quân Ngũ sư huynh đều thống lĩnh một tòa Vạn Tiên Diệt Thế trận. Đi! Vạn Tiên Diệt Thế trận nguy nga khổng lồ, chính là do 100 tên chân tiên, 10 vạn tên thiên tiên, hơn 100 triệu tán tiên cấu thành, tụ tập lực lượng thiên địa vô tận. Chỉ thấy đại trận ở trên không ngưng tụ thành bóng người cực lớn, đúng là Quân Ngũ sư huynh áo trắng bồng bềnh. Tay hắn nắm lấy bút vẽ, tùy ý nhìn bầu trời vẽ lên một cái, trên bầu trời lập tức tạo thành vô số binh đao thẳng về phía vô gian môn phía xa xa, lại vẽ thêm một bút nữa liền hình thành vô số thiên binh thiên tướng giết qua đó. Quân Ngũ sư huynh, Kỳ Linh đang mong đợi. Quân Ngũ sư huynh này chính là đứa bé thích vẽ tranh mà lúc trước Bồ Đề thu về. Lúc trước sau khi gặp được Bồ Đề, được Bồ Đề chỉ điểm một câu, một đứa bé liền trong một đêm hiểu được thủy mặc chi đạo nguyên vẹn, có thể nói là thiên phú cao nhất dưới trướng của Bồ Đề. Chiến đấu với Quân Ngũ sẽ để cho người khác cực kỳ đau đầu, bởi vì thủ đoạn của hắn quá phức tạp. Một cây bút hầu như có thể vẽ ra hết thảy thế gian, nhưng chính bởi vì quá phức tạp, Quân Ngũ sư huynh đến nay cũng không thể trở thành đạo tổ. Oanh oanh oanh, long trời lở đất, bàn cổ thần cùng ma thần ăn mặc giáp khải chém giết nhau. Vạn Tiên Diệt Thế trận bên trận doanh nữ oa cùng lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận của vô gian môn đều ở xa xa lần lượt đánh nhau, ảnh hưởng thế cục của toàn bộ chiến trường. Đánh xa, cố thủ, trợ giúp, các thất diệu thiên thần, khô lỗi thiên thần đều vô cùng linh hoạt đảo loạn thế cục. Hoàng dã bị đánh trong nghiền nát, có thể chứng kiến hư không ở ngoại giới khi thì ngưng tụ lại. Số lượng thiên thần trần tiền quá nhiều, quả thật rất đáng sợ. Kỳ Linh chăm chú nhìn thì thào tự nói, chỉ cần một phương hở ra sơ suất thôi, tiếp theo chính là đại trận tan vỡ. Thống soái hai phe cũng rất lợi hại, hiền viên hoàng đế này thống lĩnh điều phối từng tòa đại trận cùng trên 100 tên thất diệu thiên thần như chỉnh thể hoàn mỹ vậy, phối hợp không chê vào đâu được. Mà ma thủ đạo tổ tiến công càng điên cuồng hơn, thậm chí có một lần thiếu chút nữa bị hắn giết chết một pho tượng thất diệu thiên thần rồi. Đúng vậy, giết đến hôm nay bên trận doanh nữ oa ngay cả một pho thất diệu thiên thần cũng chưa chết, có thể thấy được hiền viên thống lĩnh lợi hại hầu như không hề có sơ hở. Thú binh, hiền viên tự nhiên ra lệnh. Oanh, ở dưới hiền viên điều khiển, đại quân bên phe trận doanh nữ oa đâu vào đấy bắt đầu lui lại, căn bản không để cho đối phương cơ hội chút nào. Lần thứ nhất sơ bộ giao phong cứ như vậy mà kết thúc. Cấp độ quyết chiến như vậy, mặc dù là nữ nhân điên cuồng như ma thủ đạo tổ cũng vô cùng tỉnh táo, bởi vì một khi có chút chủ quan, khả năng liền chôn vùi toàn bộ chiến cuộc trong chớp mắt. Kỳ thực lần chiến tranh này so sánh chủ yếu là ai tận lực không phạm sai lầm nhất mà thôi. Tuy ma thủ đạo tổ dùng thế tiến công, nhưng trên thực tế nàng thống binh cũng rất ít khi phạm sai lầm. Nàng chủ động tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Ở dưới trướng nàng điều khiển, vô gian môn tiến công cũng làm cho hiên viên áp lực thật lớn. Thế nhưng hiên viên rõ ràng lão thành hơn nàng, binh lực dưới trướng phối hợp càng thêm viên mãn, như nước chảy mây trôi, không để lại chút sơ hở nào. Đảo mắt một cái, song phương giao phong hơn 3 lượt, chiến tranh cũng đi qua đã hơn 1 tháng. Sư thúc à, nếu tiếp tục như vậy cũng không hay lắm, mỗi lần giao phong chúng ta tổn thất đều lớn hơn đối phương. Thời gian ngắn nhìn không ra sao, nhưng nếu như ác chiến 2-3 năm, bên chúng ta yếu thế sẽ vô cùng rõ ràng. Hắc Y Thần Vương đứng ở một bên, nhìn Tử Y thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở bên cạnh, nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Trong đôi mắt của Tử Y thiếu nữ phảng phất như có huyết hải vô tận, luận giết chóc nàng là thứ nhất của vô gian môn, ma trong ma chính thức. Sao? Tử Y thiếu nữ mắt nhìn Hắc Y Thần Vương. Ta chỉ là có chút lo lắng, Thần Vương nói. Người nói rất đúng. Tay của Tử Y thiếu nữ nhẹ nhàng đánh lên lan can. Thời điểm ta ở vô gian hỗn độn giới chinh chiến, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dẫn binh lợi hại như vậy. Cấp độ chiến tranh như thế, chém giết lẫn nhau mạnh mẽ như thế nào chứ? Hầu như lập tức thì có thể rất nhiều biến hóa. Hắn như vậy mà có thể tính toán rõ ràng, còn có thể điều khiển phối hợp rất hoàn mỹ. Khó trách lúc thượng cổ hiên viên này có thể đánh bại thần nông thị. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Thần Vương hỏi. Trong phía phe của vô gian môn, để cho Thần Vương có thể nhu thuận thành ra như vậy, cũng chỉ có vạn ma chi chủ, hoàn mộc chi chủ cùng ma thủ đạo tổ này. Trận chiến này nhất định chúng ta phải thắng, Tử Y thiếu nữ nói. Một trận chiến này nếu như thua đi, chiến tranh đằng sau sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, cần hao phí càng nhiều khí lực hơn nữa, cũng không nhất định có thể thắng được số mệnh chi tranh. Thần Vương âm thầm mắng, nói nhảm, cái này người nào mà chả biết. An bài một pho tướng vạn vật sứ giả đến đây. Tử Y thiếu nữ hạ lệnh. Sao, vạn vật sứ giả ư? Hắc Y Thần Vương giật mình, nhịn không được nói. Hiện tại để cho vạn vật sứ giả đi ra sao? Cái này đây chính là chuẩn bị ở số mệnh chi tranh cuối cùng mới vận dụng mà. Cứ an bài đi, nếu không sẽ không thắng được đâu. Tử Y thiếu nữ lạnh nhạt nói. Được rồi, bất quá việc này còn phải được vạn ma chi chủ đồng ý đã. Hắc Y Thần Vương nói. Ừ, tranh thủ thời gian đi. Tử Y thiếu nữ nhíu mày nói, đôi mắt mơ hồ có sát khí tiết ra ngoài, lập tức để cho Hắc Y Thần Vương sợ tới mức phải run rẩy. Hắn dù sao cũng ở vô gian môn hỗn độn thế giới mà lớn lên, mặc dù đã thành đạo tổ nhưng trong lòng như trước còn có sợ hãi đối với ma thủ đạo tổ này. Đây chính là người điên, người khác có lẽ tôn thờ thần vương hắn là lãnh tụ trên danh nghĩa của vô gian môn, tôn hắn là đệ tử của tâm ma chi chủ. Thế nhưng người điên cuồng này đối với tâm ma chi chủ cũng dám động thủ, chớ nói chi là đối với hắn. Trên cô sơn tại vạn ma giới, một nam tử áo bào hồng đang ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn xem hư không vô tận, ánh mắt sớm đã xuyên thấu qua vách tường của thế giới, chứng kiến hư không vô tận ở phía ngoài. Vù! Bên cạnh ngưng tụ ra một thân ảnh, đúng là Hắc Y Thần Vương. Bái kiến ma chủ. Thần Vương cung kính nói. Sao, có chuyện gì vậy? Vạn ma chi chủ nhìn hắn. Sư thúc bên kia, cơ hội thắng rất xa vời. Như vậy chiến đấu dài lâu, rất có thể sẽ chiến bại. Sư thúc để cho ta tới đây, lấy một pho khôi lỗi vạn vật sứ giả. Thần Vương nói. Vạn ma chi chủ nhíu mày, lập tức nói. Ừ, đã như vậy, ngươi mau đi tìm Ô Tiêu, lấy một pho khôi lỗi mang cho ma thủ đi. Vâng. Thần Phương cung kính rời đi. Vạn ma chi chủ lại nhìn hư không vô tận, nhẹ giọng tự nói. Thực sự rất muốn trở lại như lúc trước, có thể trốn ở sau lưng tâm ma hoàn mộc. Đáng tiếc làm cho ta hiện tại lại phải đứng ra rồi, còn xưng hô ta là vạn ma chi chủ. Ma chủ ư? Làm phong ma này so với làm ma chủ còn tiêu diêu tự tại hơn rất nhiều. Trận chiến tranh này thực sự không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây. Mặc dù Lũ Hoa Nương Nương đã rời đi, nhưng trước khi đi lại lưu lại tam đại trận pháp chấn tộc. Tam đại trận pháp chấn tộc kia đến cùng uy năng như thế nào rất khó nói. Thực sự không chống cự được nữa rồi, có thể cứu một ít ta liền cứu một ít vậy, ly khai tam giới này thôi. Vạn ma chi chủ lắc đầu thở dài. Hắn cũng không thích quyền lực. Thời điểm ở vô gian hỗn độn giới, hắn rất ít xuất hiện. Khi đó phong quang nhất chính là tâm ma chi chủ, hoàn mộc chi chủ, hữu thổ đạo tổ. Không có ai chú ý đến phong ma hắn cũng xuất thân là tổ ma. Thậm chí lúc trước vô gian hỗn độn giới, có rất nhiều người cho rằng phong ma chẳng qua là ỷ vào xuất thân tốt, thực lực căn bản là không cao, nhiều lắm kính trọng hắn chỉ là một trong các tổ ma mà thôi. Phong ma cũng không quan tâm lắm, hắn vui vẻ tiêu diêu tự tại. Thế nhưng trận chiến thượng cổ phá diệt năm ấy thực sự quá thảm. Những lão huynh đệ bằng hữu cũ kia của hắn đã chết trận. Vạn vật chi chủ thực sự cũng quá độc ác, muốn tận diệt vô gian cùng bản cổ thế giới. Nữ Hoa Nương Nương càng đáng sợ hơn, vậy mà trực tiếp đột phá, đặt tới một cấp độ mới, quét ngang khắp nơi, ngay cả vạn vật chi chủ đáng sợ kia cũng bị giết đi. Hắn chỉ có thể bộc phát ra tất cả thực lực, thậm chí ở trong nguy cơ tử vong, hắn vậy mà đột phá lần nữa, để cho Nữ Hoa Nương Nương cũng đuổi không kịp. Ở trong hỗn độn cô tịch chờ đợi thật lâu, sau đó hắn trở về. Kỳ thực ta chỉ muốn có một địa phương an cư mà thôi. Vạn ma chi chủ lắc đầu, lại bị người của vô gian môn sống sót năm đó tôn sùng lên làm ma chủ, thủ lĩnh tối cao nhất trong vô gian môn trên thực chất. Trường hạo kiếp này rốt cục là cái gì đây? Tên tâm ma kia tính toán tựa hồ còn có cái gì đó che giấu sao? Vạn ma chi chủ nhíu mày nói. Lúc trước từ trong tay Nữ Hoa Nương Nương đào tẩu, thực lực đột phá, hắn cảm ứng vận mệnh, chỉ sợ là đệ nhất tam giới, mơ hồ minh bạch chỗ đáng sợ của trường hạo kiếp này. Ô Tiêu Thiên Tiên đứng ở đó, chỉ vào một pho tượng nguy nga, toàn thân màu đỏ sậm, mơ hồ có hỏa diễm nhảy múa quấn quanh, giống như viên hầu nói. Mang nó đi đi. Hắc Y Thần Vương đưa tầm mắt nhìn qua, chung quanh đều là vạn vật sứ giả, nhìn mà tâm hắn cảm thấy ngứa ngáy. Nhớ kỹ, để cho thiên thần thực lực tốt nhất đến thống lĩnh. Ô Tiêu Thiên Tiên phân phó. Theo lý thuyết nên để cho đạo tổ đến thống lĩnh, bất quá dù là như vậy, pho vạn vật sứ giả này phát huy ra thực lực cũng có thể so sánh với đạo tổ viên mãn rồi. Được, ta hiểu rồi. Hắc Y Thần Vương liên tục gật đầu. Nhớ lại năm đó, vạn vật chi chủ xuất lĩnh một đám vạn vật sứ giả như này. Những vạn vật sứ giả đó hoàn toàn là đi tiến công lãnh tụ của đạo môn và Phật môn, thực lực vô cùng đáng sợ. Hiện tại thiên thần thống lĩnh, vậy cũng có thể so sánh với đạo tổ viên mãn. Còn nữa, để cho ma thủ chú ý, nghìn vạn lần đừng để cho trận doanh nữ hoa bắt đi vạn vật sứ giả này. Ô Tiêu Thiên Tiên cười lạnh nói, ta chỉ sợ trận doanh nữ hoa kia không biết xấu hổ. Tam Hoàng, lãnh tụ của Phật môn, đạo môn chẳng hạn, đột nhiên lại ra tay, bắt đi mất pho khôi lỗi vạn vật sứ giả này thì rất nguy hiểm. Yên tâm đi, hai vị sư thúc, ma thủ và hoàn mộc, còn có ma chủ, đều chú ý trận chiến tranh này. Chân thần đạo tổ bên phe trận doanh nữ hoa kia, căn bản không có cơ hội ra tay đâu. Hắc Y Thần Vương nói, à đúng rồi, Kỳ Linh có tham chiến không? Ô Tiêu Thiên Tiên liền truy vấn. Không có. Hắc Y Thần Vương lắc đầu. Thật đáng tiếc. Ô Tiêu Thiên Tiên không cam lòng. Hắn thực sự rất muốn giết Kỳ Linh. Tuy tâm tư của hắn hầu như đều ở trên khô lỗi, nhưng khó quên nữ hài để cho hắn chút xuống cảm tình. Nàng cứ như vậy mà chết đi, hắn đương nhiên hận Kỳ Linh thấu xương. Tuy nói Kỳ Linh là vì bị ám sát phản kích mà thôi, nhưng Ô Tiêu Thiên Tiên chẳng muốn quản những chuyện đó. Yên tâm, chỉ cần Kỳ Linh dám xuất chiến, ta nhất định mời ma thủ sư thúc chiếu cố Kỳ Linh kia. Hắc Y Thần Vương cười nói, đại sư, ta đi trước vậy. Đi đi. Ô Tiêu Thiên Tiên gật đầu. Hắc Y Thần Vương phất tay thu hồi vạn vật sứ giả, sau đó liền rời khỏi vạn ma giới, tiến về chiến trường. Ma thủ đạo tổ đứng ở trên tường thành, một bên là Hắc Y Thần Vương. Hai người bọn họ sóng vai nhìn hoang dã ở phía xa. Bên trên hoang dã, đại quân của Vô Gian Môn đang khiêu chiến. Người xác định tin tức vạn vật sứ giả này không có bị đối phương do thám biết được đấy chứ? Ma thủ đạo tổ nói. Sư thúc xin hãy yên tâm. Hắc Y Thần Vương liền nói, vạn vật sứ giả này là ta tự mình mang tới, ta làm sao có thể để cho trận doanh nữ hoa do thám biết được ta đang làm cái gì chứ? Hơn nữa vạn vật sứ giả gần kề chỉ cần một thiên thần chân tiên khống chế là được rồi. Ta ở vạn ma giới thuận tiện mang huyết lãng thiên thần đến đây, ta che giấu rất cật lực. Huyết lãng thiên thần cận chiến cực kỳ cao minh. Nguyên bản hắn là đệ nhất nhân tuyển ở số mệnh chi tranh tương lai được khống chế vạn vật sứ giả này. Hắn đến khống chế có thể phát huy ra đầy đủ uy lực của vạn vật sứ giả, tuyệt đối có thể so sánh với đạo tổ đỉnh phong. Tuy bản cổ khai thiên trận của đối phương lợi hại, thế nhưng đó là một trong tam đại trận pháp chấn tộc của nữ hoa lưu lại. Tam đại trận pháp chấn tộc, tất cả uy năng đều kinh thiên động địa, cần chân thần đạo tổ làm hạch tâm. Bọn hắn lại để cho Quý Mân chân tiên luyện thành ngũ bảo kiếm thuật làm hạch tâm. Quy mô của trận pháp cũng giảm bớt đi, uy năng cũng sẽ giảm xuống, miễn cưỡng tiếp cận đạo tổ đình phong mà thôi. Cùng vạn vật sứ giả của chúng ta có chênh lệch rất lớn. Vạn vật sứ giả đột nhiên xuất hiện sẽ lập tức đánh vỡ thế cân đối của chiến trường. Đừng nhìn thấy hiên viên kia điều khiển không để lại sơ hở, thế nhưng một khi sụp đổ sơ hở thì đó chính là kết cục toàn bộ sẽ sụp đổ. Hắc Y Thần Vương cực kỳ tự tin, ma thủ đạo tổ cũng gật đầu. Hy vọng vạn vật sứ giả này thực sự lợi hại như vậy. Lúc trước vạn vật chi chủ tạo ra vạn vật sứ giả hoàn toàn chính xác là lợi hại. Ở thượng cổ phá diệt đại chiến đã chứng minh thực lực. Nhưng Vô Gian Môn, vạn vật sứ giả là Ô Tiêu đại sư sáng tạo. Ô Tiêu đại sư là nhân vật tinh thông khôn lỗi chi đạo mà vạn ma chi chủ không biết từ nơi nào tìm đến, có thể luyện chế ra vạn vật sứ giả. Nhưng uy lực của vạn vật sứ giả này, đến cùng vạn vật sứ giả lúc trước thực sự đồng dạng hay sao? Hắn đi ra rồi kìa. Con mắt của Hắc Y Thần Vương sáng ngời lên. Hiền viên rốt cục cũng đi ra rồi. Trong mắt của ma thủ đạo tổ cũng hiện lên một tia lạnh như băng. Lần này ta muốn ngươi hoàn toàn sụp đổ. Oanh oanh. Đại quân của song phương lại lao vào chém giết lần nữa. Bên phía trận doanh của nữ hoa, đại quân vốn hơi chiếm ưu thế, tăng thêm hiên viên điều binh khiển tướng hoàn toàn chính xác lợi hại, khiến cho ưu thế càng thêm rõ ràng. Tuy ma thổ đạo tổ am hiểu lãnh binh, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hao tổn binh lực. Cục diện giống như trong quá khứ, hai bên lần lượt giao phong, mỗi lần đều có hao tổn. Trên Vô Gian Thành, ma thủ đạo tổ truyền âm nói, mau thả vạn vật sứ giả ra. Trên chiến trường chiến đấu kịch liệt nhất cuồng mãnh nhất phải kể đến bàn cổ cùng với hai vô lượng ma thần. Bàn cổ khai thiên trận ngưng tụ thành bàn cổ, tay cầm cự kiếm, thi triển kiếm thuật siêu việt, thoát ra khỏi thiên đạo cực hạn, thực lực tự nhiên vô cùng kinh người. Mà hai ma thần tóc trắng mắt đỏ của Vô Gian Môn thực lực đồng dạng cũng cực cao. Vô lượng ma thần trận này dù sao cũng là do Hoàn Mộc chi chủ hao phí vô số tâm huyết sáng chế ra. Hai ma thần của hắn đều mặc thần giáp tiên thiên linh bảo vô cùng chân quý để ngăn cản kiếm pháp đáng sợ kia. Hơn nữa, hai đại ma thần còn có thể phụ trợ ứng đối lẫn nhau. Tuy ở vào thế hạ phong nhưng miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Giết! Bàn cổ Quý Mân rất tỉnh táo, hắn đang chờ đợi đối phương phạm sai lầm. Đối phương dù sao cũng là hai ma thần, cho dù phối hợp có hoàn mỹ, cuối cùng sẽ có một người trong chém giết cường độ cao nhất định sẽ phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, hắn có thể nắm lấy cơ hội tiêu diệt một ma thần ở trong đó. Chỉ cần tiêu diệt một cái khác liền không đáng để lo lắng. Đó là cái gì vậy? Bàn cổ Quý Mân bỗng cả kinh, hắn kinh ngạc phát hiện ở sau lưng hai ma thần không hề có dấu hiệu gì liền xuất hiện một viên hầu toàn thân đỏ sậm. Khí tức cường đại kia để cho bàn cổ Quý Mân lập tức phải chấn kinh. Hơn nữa, ở trong tối tăm, cảm giác uy hiếp càng làm cho hắn phải run rẩy. Quý Mân, cẩn thận, đó là vạn vật sứ giả đấy. Thanh âm của Hiên Viên lập tức được truyền đến. Hai ma thần kia không cần ngươi ứng đối nữa, ta sẽ an bài người khác giúp ngươi đi ngăn trở. Ngươi toàn tâm ứng đối vạn vật sứ giả là được rồi. Vâng. Bàn cổ Quý Mân lập tức minh bạch. Hắn sớm nghe nói qua vạn vật sứ giả, nhưng cũng không rõ ràng lắm bộ dáng của vạn vật sứ giả ra sao. Hiên Viên ở trong nháy mắt thấy vạn vật sứ giả xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo như trước, nhanh chóng điều khiển an bài, bắt đầu tận lực nghiền ép lực lượng của đối phương, để cho bàn cổ Quý Mân có thể nhẹ nhõm hơn một chút, có thể tránh được nỗi lo tận lực ứng đối vạn vật sứ giả. Bàn cổ Quý Mân cùng vạn vật sứ giả giao chiến thì còn có một tia hy vọng thắng lợi. Nhưng nếu như hai ma thần liên thủ với vạn vật sứ giả, như vậy bàn cổ Quý Mân liền phải thua không thể nghi ngờ. Một khi hắn chiến bại sụp đổ, như vậy toàn cục cũng sẽ sụp đổ theo. Mau ngăn trở, năm người các ngươi mau cản lại, còn hai người các ngươi lập tức lui về phía sau ngăn trở đám khôi lỗi kia. Hiên Viên phân tâm đa dụng, đồng thời điều phối trên chiến trường truyền lệnh cho các thất diệu thiên thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến cuộc lập tức trở nên thảm thiết. Bên trên tường thành, Hiên Viên quan sát chiến cuộc, nhanh chóng điều khiển, mà Bồ Đề, Tọa Nhân Thị thì ở một bên sắc mặt trịnh trọng. Đám người Kỳ Linh đứng ở phía sau cũng vô cùng lo lắng. Không tốt rồi. Kỳ Linh liếc mắt liền phát hiện tình thế ác liệt của chiến trường. Để cho bàn cổ Quý Mân an tâm đối phó với vạn vật sứ giả kia. Đợi một chút nữa mà thần tóc trắng, mắt đỏ bị Chu Thiên tinh thần trận, vạn tiên diệt thế trận liên thủ kiềm chế lại. Như vậy, tuy có thể để cho bàn cổ Quý Mân có thể nhẹ nhõm đôi chút, nhưng khu vực đối phương sở hữu sẽ lớn hơn nhiều. Bên mình mạnh nhất đúng là bàn cổ Quý Mân. Đối phương ở trước khi vạn vật sứ giả xuất hiện, mạnh nhất đúng là hai ma thần tóc đỏ, tóc trắng. Muốn ngăn trở hai ma thần tóc trắng mắt đỏ này, áp lực thật quá lớn. Bành bành bành. Xa xa, bàn cổ Quý Mân cùng vạn vật sứ giả giao thủ với nhau. Gào. Vạn vật sứ giả ngửa đầu gào thét vô cùng điên cuồng, vung vẩy cánh tay không ngừng công kích. Keng. Kiếm quang của bàn cổ Quý Mân đâm vào trên người vạn vật sứ giả, chỉ phát ra những tiếng vang thanh thúy, căn bản không cách nào phá vỡ. Vạn vật sứ giả lại dị thường hung mãn, móng vuốt sắc bén của nó công kích phô thiên cái địa, cái đuôi ngẫu nhiên quật một phát cũng tạo ra uy năng thật kinh người. Bàn cổ Quý Mân hoàn toàn bị áp chế ở dưới thế hạ phong. Bắt đầu lui lại rồi. Kỳ Linh đang xem chiến cuộc lập tức phát hiện toàn bộ đại quân phảng phất như nước chảy chậm rãi triệt thoái phía sau. Hiên Viên thật là lợi hại. Kỳ Linh cũng không khỏi khâm phục. Nếu như là người khác thống lĩnh, đại quân bên mình ngăn cản không nổi bị công khai sẽ hình thành sự sụp đổ, rất khó hoàn mỹ lui lại. Nhưng Hiên Viên lại có thể ở dưới tình huống chiến đấu lặng yên không một tiếng động chỉnh thể triệt thoái ở phía sau. Tuy đại quân của Vô Gian Môn phát hiện điểm ấy, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn họ đã đem hết toàn lực ra để ứng phó. Oanh. Kỳ Linh biến sắc nhìn ra phía xa, một thất diệu thiên thần đã bị hỏng, phảng phất như hiệu ứng liên hoàn. Thất diệu thiên thần này bị đánh cho phát nổ, năm đại thất diệu thiên thần cùng hắn liên thủ cũng nguy hiểm theo. Theo đại quân lui về phía sau, thất diệu thiên thần bắt đầu liên tiếp xuất hiện hao tổn. Đối với chuyện này, Hiên Viên như trước vẫn rất bình tĩnh an bài. Hiển nhiên, ở trong mắt của Hiên Viên Hoàng đế, xem ra hao tổn 10, 20 thất diệu thiên thần, cái giá không tính là quá lớn. Mà chính tòa đại trận bên mình, bất luận một tòa đại trận nào bị công phá, tổn thất đó mới là thảm trọng. Trong mắt hắn, lần này lui binh, hao tổn là khó tránh khỏi. Tận lực giảm bớt hao tổn mới là việc hắn muốn. Giết! Giết! Trong đám thất diệu thiên thần kia, có một ít đặc biệt dũng mãnh. Đặc biệt là thất diệu thiên thần nắm lấy hai thanh loan đao kia. Đó đúng là sư huynh của Kỳ Linh, Ngân Nguyệt Thiên Thần làm thống lĩnh. Ngân Nguyệt Thiên Thần bộc phát ra chiến lực kinh người. Hiên Viên cho hắn nhiệm vụ quá nặng nề, nhưng hắn như trước làm vô cùng tốt. Một mình hắn có thể so sánh với ba thất diệu thiên thần khác. Không ngừng lui về phía sau, bên mình không ngừng xuất hiện hao tổn. Oanh oanh oanh. Một tòa vạn tiên diệt thế trận rốt cục cũng bị công phá. Trăm tên chân tiên, 10 vạn thiên tiên, hơn 100 triệu tán tiên lập tức bị tàn sát. Đối mặt với đại quân của Vô Gian Môn hung hãn mà đánh tới, bọn hắn ngay cả ngăn cản cũng không làm được. Đại trận đã bị sụp đổ, bọn hắn phản kháng lại cũng có tác dụng gì đây? Sắc mặt của Hiên Viên cũng dần dần hiện ra thanh sắc. Không tốt rồi. Kỳ Linh chợt phát hiện thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt điên cuồng nhất, sáng chói nhất gặp nguy cơ. Trước kia Ngân Nguyệt sư huynh thật sự quá sáng chói, hiển nhiên hấp dẫn đại quân của Vô Gian Môn chú ý, cho rằng cái khối xương cứng này phải mau chóng giải quyết đi, cho nên chân tiên khống chế lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận ở phía xa chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Trên bầu trời, một mảnh hắc long dài hẹp nhanh chóng bay đến, tất cả đều bay về phía thất diệu thiên thần của Ngân Nguyệt. Đến đây, đến đây, hai người các ngươi mau lui lại, con khô lỗi này hãy giao cho ta. Thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt trở lên điên cuồng, vậy mà một mình đi ngạnh kháng với một tử quang khôi lỗi. Tử quang khôi lỗi này cũng là lần đầu tiên Vô Gian Môn xuất lĩnh ra, số lượng rất ít ỏi, từng cái đều mạnh hơn đạo tổ khôi lỗi rất nhiều. Chỉ một gã thất diệu thiên thần căn bản ngăn không được, nhưng giờ phút này thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt lại giống như một tên điên một mình đi ứng đối. Trên bầu trời, một mảnh hắc long dài hẹp thẳng hướng Ngân Nguyệt, mà Ngân Nguyệt lại cùng khôi lỗi dây dưa chung một chỗ, thậm chí ngay cả khôi lỗi kia cũng bị lan đến gần. Đây cũng là sự tình không có biện pháp. Bành! Thất diệu thiên thần Ngân Nguyệt rốt cục cũng tán loạn, khôi lỗi dữ tận kia cũng bắt đầu tàn sát. Nhưng lúc này đây, bỗng nhiên một nam tử áo trắng tuấn mỹ xuất hiện, đúng là Ngân Nguyệt thiên thần. Nam tử này trực tiếp hóa thân chừng 10 vạn trượng, một bàn tay đều lớn cỡ vạn trượng, duỗi tay ra, vậy mà đồng thời bắt được hai tử quang khôi lỗi gần nhất đó. Nam tử cười lớn, lại gắt gao cầm lấy hai đại khôi lỗi. Tuy hai khôi lỗi kiệt lực phản công, nhưng bị Ngân Nguyệt gắt gao kẹp chặt, tốc độ chậm hơn rất nhiều, căn bản không có cách nào đuổi giết những người khác trong trận doanh nữ oa. Khôi lỗi như vậy vốn rất ít, thoáng cái đã bị Ngân Nguyệt cầm chân mất hai cái. Điều động thêm hai cái nữa, mau thu hắn vào trong pháp bảo để trấn áp đi. Trên Vô Gian Thành, ma thủ đạo tổ thấy thế liền nhướng mày, lập tức truyền âm hạ lệnh. Ta luyện thành bắt kiểu huyền công đệ kiểu trọng này chính là muốn ở trên chiến trường hào hào mà chém giết đây. Nam tử này mặc cho đối phương điên cuồng tấn công, thất diệu thiên thần chỉ là trận pháp, nhưng thiên thần chi thân của hắn hôm nay cũng đã là bắt kiểu huyền công đệ kiểu trọng, không thể phá vỡ. Ngân Nguyệt sư huynh. Kỳ Linh nhìn Ngân Nguyệt ở trên chiến trường giống như một tên điên, bởi vì Ngân Nguyệt lần lượt tham gia chiến tranh, hơn nữa lại điên như vậy, cho nên Bồ Đề ban cho đại lượng đại la tiên đơn để Ngân Nguyệt luyện thành bắt kiểu huyền công đệ kiểu trọng. Lúc ấy Bồ Đề nói với Ngân Nguyệt, huyền công luyện thành chỉ là để cho sinh cơ của ngươi càng lớn hơn, nhưng nếu ngươi tự tìm đường chết thì ai cũng không thể nào cứu ngươi được. Trên chiến trường, Ngân Nguyệt thiên thần thấy hai khôi lỗi ở phía xa vây công giết đến, bỗng nhiên thân thể chia làm ba, phân biệt chạy về ba phương hướng. Ngân Nguyệt à, ngươi đã tận lực rồi, mau mau trở lại. Hiên Viên chuyển âm nói, Ngân Nguyệt thoáng cái lên ảnh hưởng tới 4 khôi lỗi, khiến cho trọng trách của các thất diệu thiên thần bên phe mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Một lát sau, tất cả đại quân trong trận doanh nữ oa đều đã thành công lui lại, chỉ còn lại có đại quân của Vô Gian Môn ở bên ngoài kêu gào. Ngân Nguyệt thiên thần kia thật là đáng chết mà. Trong mắt của ma thủ đạo tổ hiện lên sát khí. Ngân Nguyệt thiên thần đột nhiên bộc phát, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tới thế cục của chiến trường.

Thế nhưng hôm nay mấu chốt không ở những tử quang khôi lỗi kia, mà ở vạn vật sứ giả. Tầng thấp lực lượng nhiều hơn nữa, nếu như không có liên hợp hợp lý, cũng không cách nào ứng đối lực lượng cao tầng được. Mà lực lượng của vạn vật sứ giả quá mạnh mẽ, ngay cả bàn cổ khai thiên trận cũng hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Thời gian ngắn có thể kháng trụ được, thời gian dài cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Bồ Đề nhìn Kỳ Linh nói, người nói thử xem, thất diệu thiên thần coi như là 100 tên thất diệu thiên thần đi, liệu có đối phó được với vạn vật sứ giả hay không? Kỳ Linh lắc đầu, tựa như hơn 1000 tên thiên thần chân tiên một loạt mà lên cũng chỉ có bị đạo tổ tàn sát, trừ khi hơn 1000 tên thiên thần chân tiên thi triển đại pháp liên hợp lại. Vạn vật sứ giả là thực lực đạo tổ đỉnh phong, Bồ Đề nói, mà La Hầu thần của ngươi còn kém rất nhiều. Hơn nữa La Hầu thần của ngươi chỉ là thần lực ngưng tụ, mỗi lần bị công phá liền sẽ hỏng ngay. Kỳ Linh gật đầu, khôi lỗi khác trận pháp chúng ta đều có phương pháp ứng đối, hiện tại khó nhất chính là vạn vật sứ giả kia. Vạn vật sứ giả không giải quyết được, cái chiến tranh này sẽ không có biện pháp thắng đâu. Bồ Đề bỗng nhiên giật mình nói, người trước tiên ly khai đi, rất nhiều đại năng giả đã đến, ta cũng cần đi qua thương nghị. Vâng. Kỳ Linh cung kính thố lui đi ra ngoài khỏi chỗ ở của Bồ Đề. Đi ra bên ngoài, Kỳ Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, không trung có từng vị đại năng giả hàng lâm, khí tức vô cùng cường đại. Những đại năng giả này đều trực tiếp hàng lâm ở trong cung điện của Hiên Viên. Vạn vật sứ giả vừa ra, bên chúng ta phiền toái lớn rồi, bàn cổ khai thiên trận cũng ngăn không được. Một nữ tử ung dung ở phía trước Kỳ Linh cũng ngẩng đầu nhìn, đúng là Phượng Tiêu sư tỷ. Bàn cổ khai thiên trận là nữ hoa nương nương lưu lại, uy năng rất cao minh, nhưng phải do đạo tổ làm hạch tâm mới có thể phát huy ra uy năng đầy đủ. Kỳ Linh gật đầu, vạn vật sứ giả ai có thể đối phó được đây? Phượng Tiêu sư tỷ lắc đầu, các đại năng giả tới khẳng định là thương nghị việc này, có thể làm cho nhiều đại năng giả tụ tập như vậy, liền biết vạn vật sứ giả khó giải quyết như thế nào rồi. Kỳ Linh cũng cảm thấy áp lực vô tận, vô số hảo hữu chất trận, chẳng lẽ còn muốn thua hay sao? Bỗng nhiên thân thể của Kỳ Linh chấn động, ông trí nhớ mãnh liệt từ chỗ xa xa truyền đến, truyền vào thức hải của Kỳ Linh. Ở trong hỗn độn vô tận, trên một hỏa diễm tinh thần, vù vù, không gian vặn vẹo, một thiếu niên áo bào trắng liền xuất hiện. Lối ra vậy mà lại ở đây, thật đúng là che giấu khéo mà. 600 năm rồi, rốt cục ta cũng đã được đi ra. Thiếu niên áo bào trắng bỗng nhiên khẽ giật mình, từ trục lộc đại thế giới xa xôi cũng chuyển đến trí nhớ mãnh liệt, trí nhớ sao hội. Bởi vì tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, hai phân thân cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trí nhớ không thể cùng ngoại giới tương thông. Giờ phút này vừa sang Nguyệt Hạ Đàm, hai phân thân này cùng phân thân khác bắt đầu điên cuồng va chạm giao hội. Một phần là trí nhớ ở Nguyệt Hạ Đàm 600 năm tìm hiểu rất nhiều kiếm thuật cùng với pháp môn của Bắc Hưu thế giới thần, để cho Kỳ Linh tu luyện ra kiếm thuật có thể nói đáng sợ nhất tam giới. Một bộ phận khác là trí nhớ hành tẩu tam giới, quan sát tam giới, tìm hiểu bản tâm, cũng có trí nhớ ác chiến ở thế giới Lao Lung. Hai bộ phận trí nhớ đã bắt đầu dung hợp va chạm. Đối với kiếm thuật có cảm ngộ bất đồng, đối với bản tâm có cảm ngộ bất đồng, không ngừng va chạm và dung hợp. Tuy trong hỏa diễm tinh thần vô cùng đáng sợ, nhưng nguyên năng của hỏa diễm ở trên mặt đất tối đa chỉ tổn thương chút ít phản hư tán tiên mà thôi. Thiếu niên áo bào trắng đứng ở đó vẫn không hề nhúc nhích. 600 năm hai bộ phận trí nhớ đang không ngừng dung hợp lại. Nếu như nói Kỳ Linh ở trong Nguyệt Hạ Đàm tựa như kiếm ma kiếm si, hết thảy đều đắm chìm ở trên thân kiếm, trong lòng có chút táo bạo, chưa thể lột xác. Như vậy Kỳ Linh ở bên ngoài lại có lột xác về bản chất. Hắn quét ngang thế giới Lao Lung 600 năm, siêu hồn vô số tù phạm, thấy được quá nhiều trí nhớ. Hắc ám, đen tối, điên cuồng, điểm mật, ngọt ngào hay âm lãnh, tất cả Kỳ Linh đều đã trải qua. Mỗi một lần siêu hồn đối với Kỳ Linh mà nói đều có ảnh hưởng. Như một ít phạm nhân, nếu như quan sát trí nhớ của những người khác, nói không chừng sẽ để cho trí nhớ của những người khác lẫn lộn với trí nhớ của mình. Đương nhiên cường giả như Kỳ Linh không đến mức như vậy, nhưng cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Nếu như có thể qua được là một loại tu luyện. Đối với Kỳ Linh mà nói, siêu hồn sinh ra một ít tâm ma không đáng kể, nhưng lòng của hắn cũng dần dần lột xác, tựa như vô tận thâm uyên có thể chịu tải hết thảy vậy. Mà đi tam giới tìm hiểu cửu trọng hỗn độn cấm chế lại để cho tâm của Kỳ Linh không ngừng được cọ sát. Một người cảnh giới kiếm đạo kinh người, một người tâm đã lột xác. Phạm nhân cũng nói dụng tâm mới có thể làm tốt được. Cảnh giới kiếm thuật đồng dạng, nhưng ở trong tay người không cùng tâm cảnh là hoàn toàn khác biệt. Kiếm của ta đa số là phong mang, thiếu đi một tia nắng động, trong khi ở trong Nguyệt Hạ Đàm luôn không có cách nào đột phá được. Thiếu niên áo bào trắng thì thào tự nói, ngón tay điểm tới, đầu ngón tay ẩn ẩn hiện ra lực lượng bá đạo, xôn xao, hư không cũng bị đâm thủng. Hiện tại rốt cục có chút đột phá rồi. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Ở Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, Kỳ Linh cơ hồ đều đắm chìm trong kiếm thuật đặc biệt, quan sát 98 bia đá mà Bắc Kiêu thế giới thần lưu lại, càng làm cho Kỳ Linh thấy được một con đường mới. Kỳ Linh vẫn luôn đặt tới kiếm lực tầng thứ 5, có lẽ từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 kia phảng phất như lên trời vậy. Tựa như tâm lực tầng thứ 5 cũng chỉ có hậu nghệ đại thần mới có mà thôi. Kiếm lực tầng thứ 5 tam giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn ngắn ngủi trong mấy trăm năm đạt tới tầng thứ 5 là quá khó khăn. Kỳ Linh một mực cố gắng ở trên phương diện kiếm lực còn không có đột phá, lại làm cho hắn đi ra một con đường khác. Hắn dần dần cảm ngộ ra âm chi lực, dương chi lực, thậm chí kết hợp tạo thành vô cực chi lực, cảm ngộ kiếm pháp của Bắc Kiêu thế giới thần. Kỳ Linh có thể không ngừng dung nhập vào vô cực chi lực. Kiếm thuật của Bắc Kiêu thế giới thần kỳ thực đã bao hàm nhiều loại lực lượng, có kiếm chi lực, có vô cực chi lực, có vô ngã chi lực. Nhưng hiển nhiên lúc Kỳ Linh ngộ kiếm càng am hiểu ngộ ra âm dương, nhận thức ra vô cực chi lực. Kỳ thực năm đó thời điểm ở Yên Sơn, Kỳ Linh là đồng thời tu luyện thủy hỏa hai đại kiếm pháp. Thủy hỏa trung tế, khi đó bản năng có thể ngộ ra âm dương. Bất quá thời gian tu luyện của Kỳ Linh quá ngắn, tâm tư của hắn một mực ở trên kiếm đạo cùng tích thủy đại đạo, nên căn bản không muốn phân tâm. Mà ở Nguyệt Hạ Đàm, Kỳ Linh không có cách nào cảm ngộ những đạo khác, chỉ có thể ngộ kiếm, vì vậy ngộ ra vô cực chi lực. 3 năm vô cực chi lực nhập môn, nghiêm khắc mà nói, nếu như ở bên ngoài cũng đã hiểu được vô cực đại đạo rồi. 20 năm vô cực chi lực tầng thứ 2, chưa đủ 100 năm vô cực chi lực tầng thứ 3. Thế nhưng tầng thứ 4 vẫn khiếm khuyết. Cho đến khi ly khai Nguyệt Hạ Đàm, cùng trí nhớ của ngoại giới phân thân dung hợp lại, lòng có lột xác, đồng thời cũng thu nạp 600 năm cảnh ngộ kiếm thuật ở ngoại giới, Kỳ Linh liền tự nhiên đặt tới vô cực chi lực tầng thứ 4. Quan trọng nhất là Kỳ Linh tìm hiểu chính là kiếm pháp của Bắc Kiêu thế giới thần, cho nên vô cực chi lực cùng kiếm chi lực lẫn nhau dung hợp làm một thể, kết hợp hoàn mỹ vô cùng. Kiếm lực tầng thứ 5, Kỳ Linh đã cảm giác càng thêm rõ ràng. Xem ra kinh nghiệm của tiền nhân là không sai. Kỳ Linh âm thầm gật đầu. Bắc Kiêu thế giới thần lưu lại đại lượng thẻ tre, trong đó ngoại trừ pháp môn ra cũng có một chút chỉ dẫn tu luyện, còn có một ít giới thiệu trong Hỗn Độn Vô Tận. Đáng tiếc năm đó Bắc Kiêu thế giới thần vì hoảng sợ điên cuồng mà chạy thục mạng, thậm chí đã vượt qua không biết bao nhiêu thời không mới đến được tam giới, cho nên một ít địa đồ thế lực trong Hỗn Độn Vô Tận đối với Kỳ Linh hiện tại là vô dụng, nhưng thưởng thức tu luyện lại rất hữu dụng. Theo như lời của Bắc Kiêu thế giới thần, kiếm đạo muốn đạt tới tầng thứ 5, tốt nhất có thể dung hợp lực lượng khác để phát huy ra kiếm thuật càng mạnh hơn nữa. Kiếm thuật càng cường đại, có thể càng ngày càng tới gần kiếm lực tầng thứ 5. Muốn đạt tới kiếm lực tầng thứ 6 cũng là cấp độ kiếm chi thế giới chân chính. Lúc đó đã là thế giới cảnh rồi, hoàn toàn bao trùm ở trên thiên đạo. Phương pháp có thể có chỗ phụ trợ là tu luyện kiếm thuật siêu việt thiên đạo. Bởi vì thế giới cảnh vốn là hoàn toàn bao trùm trên thiên đạo, cho nên tụ tập kiếm thuật siêu việt thiên đạo, mặc dù chỉ có một phương diện siêu việt như ngũ bảo kiếm thuật là ở trên tốc độ vượt qua, nhưng dù gì cũng là ở trước mặt thiên đạo hoàn toàn phong bế, sẽ mở một cái khe. Cái này sẽ để cho Kỳ Linh càng thêm tiếp cận tầng thứ kia. Có tiền nhân chỉ dẫn, phảng phất như đứng ở trên bờ vai của người phía trước vậy. Kỳ Linh không hề bài xích cách tiền nhân đã chỉ dạy. Việc hắn cần phải làm là không ngừng tăng thực lực của mình lên, thậm chí phải siêu việt hơn cả tiền nhân. Lúc trước Dư Vi bị mình tự tay đưa vào vô tận địa ngục, lúc ấy tâm của Kỳ Linh đã có điều ngộ ra. Nói ra bản ngã của hắn không quan trọng bằng phàm thế, thế nhưng tâm hướng lên trời có thể thấy được bản tâm của hắn. Sao, Vũ Thủy Chi Đạo đã ngộ ra rồi sao? Thiếu niên áo bào trắng đứng ở trên hỏa diễm tinh thần bỗng nhiên liền sững sờ. Bởi vì ngũ bảo kiếm thuật đại thành, rốt cục có thể ngộ đạo, cơ hồ chỉ trong mấy hơi thở liền hiểu được Vũ Thủy Chi Đạo. Chủ yếu là cảnh giới của Kỳ Linh rất cao. Như lúc trước ở Phạm Nhân, Cửu sư huynh vẫn là đứa bé, được Bồ Đề chỉ dạy trong một câu, liền trong một đêm hiểu được một đầu đại đạo. Kỳ Linh là cảnh giới bậc nào đây? Luận kiếm thuật, siêu việt thiên đạo kiếm thuật, cộng thêm kiếm chi lực, vô cực chi lực kết hợp hoàn mỹ, càng hấp thu kiếm thuật tinh hoa của Bắc Cửu thế giới thần còn sót lại. Kỷ Linh sáng chế Minh Nguyệt kiếm thuật đã tuyệt đối là tam giới đệ nhất rồi. Cảnh giới cao như thế, tâm lực cao như vậy, Ngộ Đạo Ư tự nhiên là nước chảy thành sông. Đi, đi thế giới Lao Lung thôi. Thiếu niên áo bào trắng khống chế lấy phi thuyền xuyên thẳng qua hư không liền rời đi. Đi tới Hàn Băng Tinh, tiến nhập thế giới Lao Lung. Lôi đỉnh chi đạo ngộ ra rồi sao? Vừa vào thế giới Lao Lung một lát, Kỷ Linh liền giật mình, bởi vì trước khi tu luyện ngũ bảo kiếm thuật, mình ở phương diện lôi điện căn bản không có thiên phú gì, thế nhưng bây giờ lại cảm ngộ nhanh như vậy, gần với vũ thủy chi đạo, lúc trước liệt hỏa chi đạo không có cảm ngộ, lại trước ngộ ra lôi đỉnh chi đạo. Bất quá cũng đúng, thần thể của mình đã sớm rèn luyện thành lôi điện thần thể, chỉ luận thần thể cùng với lôi điện rất phù hợp, so với trong hỗn độn thai nghén ra lôi thần thiên tôn còn cao hơn một bậc, hoàn toàn có thể cùng kiểu xác điện xà kết hợp lại. Mình cùng lôi điện phù hợp, tựa như kim mô cùng mặt trời phù hợp vậy. Kỳ thực hiện tại luận thiên phú của Kỷ Linh ở lôi điện so với thủy thiên phú còn cao hơn chút ít, chỉ là bởi vì tu luyện thành tích thủy đại đạo, tuy trí nhớ quên mất nhưng cảm ngộ lại có bản năng, làm cho hắn nhanh chóng hiểu được vũ thủy chi đạo. Theo đó, liệt hỏa chi đạo, tật phong chi đạo cũng không ngừng ngộ ra, không gian chi đạo cũng bắt đầu có chỗ tìm hiểu. Căn cơ dày, cảm ngộ liền cao. Kỷ Linh rất bình tĩnh, dựa theo Bắc Cửu thế giới thần đã nói, hỗn độn thế giới là bất đồng, có thiên đạo bất đồng, mặc dù đồng dạng là thổ hành thiên đạo, ở bản cổ hỗn độn thế giới gọi là thổ hành, nhưng ở vô gian hỗn độn giới lại gọi địa chi thiên đạo, thậm chí mặc dù cực kỳ tương tự lẫn nhau, nhưng vẫn như trước có sự khác biệt. Đối với cường giả chân chính mà nói, chỉ cần có căn cơ vững chắc như kiếm lực, vô cực chi lực, thái cực chi lực, hỗn độn chi lực, tu luyện đầy đủ cao, như vậy mặc kệ tiến vào hỗn độn thế giới nào đi chăng nữa, đều có thể trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng mà cảm ngộ ra. Mà bây giờ Kỷ Linh chính là như vậy. Thế giới Lao Lung ư? Nhãn giới của ta quá hẹp, hoặc là nói tầm mắt của chút ít chân thần chân tiên ở trong kiểu phương hỗn độn quốc kia cũng quá hẹp. Kỷ Linh vạn phần cảm khái. Trên thảo nguyên của thế giới Lao Lung, một thiếu niên áo bào trắng đứng ở đó. 18 tên thiếu niên áo bào trắng phân tán ở chung quanh. Trước mặt bọn họ thì bày đặt đại lượng tiên thiên linh bảo cùng với rất nhiều kỳ vật, trong đó khí tức mạnh nhất đúng là một thanh kiếm Bắc Minh kiếm. Càn quét 600 năm, chân thần chân tiên chết đi liền vượt qua 20 vị. Cũng rốt cuộc để cho 6 thanh Bắc Minh kiếm của Kỷ Linh có một thanh thu nạp đầy đủ hung lệ chi khí, mượn nhờ pháp môn tội nghiệp thần binh lột xác đến cấp độ hỗn độn kỳ bảo. May mắn Bắc Cửu thế giới thần để lại một ít pháp môn để ta có thể nhận ra công dụng của rất nhiều bảo vật. Ở trong hỗn độn lưu lạc, nhất định phải có năng lực phân biệt bảo vật, chứng kiến bảo vật, không nhận thức ra thì thật là buồn cười. Bắc Hưu thế giới thần đương nhiên để lại rất nhiều ghi chép, khiến cho Kỷ Linh liếc mắt là nhận ra kiện bảo vật mà hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhất là gì. Đến, tâm ý của Kỷ Linh khẽ động, một đại đỉnh vô cùng bẩn bay lên trên cao. Cái đại đỉnh này là Kỷ Linh từ một gã thiên thần bị giam giữ lấy được. Sau khi thiên thần kia đạt được đại đỉnh này, cân nhắc hồi lâu cũng không có ngộ ra công dụng, thậm chí hắn hỏi thăm qua tiền bối tông môn cũng không ai nhận ra. Đây chính là ngũ hành thần đỉnh. Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Vốn tưởng rằng từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, ta còn cần phải nghĩ biện pháp sưu tập tài liệu, luyện chế ra một cái ngũ hành thần đỉnh. Hiện tại đã có sẵn rồi. Hơn nữa, cái ngũ hành thần đỉnh này còn đạt tới cấp độ thiên tiên linh bảo. Tuy không vào được mắt Bắc Cửu thế giới thần, nhưng nếu như ta luyện chế, chỉ sợ còn luyện chế không ra tốt như vậy mà thôi. Ngũ hành thần đỉnh chỉ dùng để hủy diệt pháp bảo. Đúng vậy, dùng để hủy diệt. Đem một ít pháp bảo hoàn hảo hoặc pháp bảo đã tổn hại, thậm chí kỳ thạch khoáng vật ném vào trong ngũ hành thần đỉnh, liền có thể cắn nát hủy diệt những pháp bảo kỳ vật kia, ngưng tụ ra ngũ hành chi tinh. Ngũ hành chi tinh phân làm 5 loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ở trong hỗn độn vô tận, bất luận một loại bảo vật nào đều có thể phân hóa thành ngũ hành. Cho dù hỗn độn cũng có thể chia ra làm ngũ hành. Ngưng tụ ra ngũ hành chi tinh bình thường chỉ dùng để luyện chế pháp bảo. Pháp bảo hấp thu ngũ hành chi tinh có thể có một ít lột xác. Sở dĩ Kỷ Linh nhu cầu cấp bách cái đại đỉnh này cũng là bởi vì bảo vật trọng yếu nhất của Bắc Hưu thế giới thần, Tử Quang Quỳnh thần kiếm. Tuy bổn nguyên của Tử Quang Quỳnh thần kiếm hoàn hảo, nhưng mặt ngoài thân kiếm đã sắp hỏng, chất liệu thân kiếm tổn hại quá mức nghiêm trọng, căn bản không có cách nào dùng để chiến đấu, phải hấp thu ngũ hành chi tinh đến khôi phục. hấp thu ngũ hành chi tinh nhất định, tầng ngoài của Tử Quang Quỳnh thần kiếm có thể chữa trị hoàn hảo, có thể dùng để chiến đấu. Khi đó uy lực liền tuyệt đối bao trùm hỗn độn kỳ bảo. Nếu có đầy đủ ngũ hành chi tinh hoàn toàn chữa trị Tử Quang Quỳnh thần kiếm, như vậy thanh thần kiếm này có thể khôi phục uy năng năm đó. Chỉ cần một ít ngũ hành chi tinh mà có thể có được một pháp bảo siêu việt hỗn độn kỳ bảo, Kỳ Linh đương nhiên là muốn làm. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 143 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.